Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1518, Hung Trùng Đền Tội. Góc truyện audio.com. Chấm, phanh, một tiếng vang trầm, một đạo mảnh khảnh hắc sắc tơ nhện đánh vào màu xanh trên tấm chắn. Màu xanh tấm chắn bên ngoài nhiều một đạo dấu vết mờ mờ. Sau một khắc, một đoàn chất lỏng màu đen bay tới, đánh vào màu xanh trên tấm chắn. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Màu xanh tấm chắn bên ngoài bị ăn mòn xuất một cái động lớn. Một đầu toàn thân màu đen U Minh Chu thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đến. Cái này U Minh Chu răng nanh là kim sắc. Địa phương khác đều là màu đen. Nhìn nó khí tức, đây là một đầu tứ giai thượng phẩm U Minh Chu. Một chương toàn thân màu đen mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Lập tức bao lại Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phun ra thanh liên nghiệp hỏa, đốt đứt mạng nhện. U Minh Chu đã vọt tới trước mặt hắn. Một đôi liêm đao vậy lợi chảo thẳng đến Vương Thanh Sơn đỉnh đầu mà tới. Vương Thanh Sơn ngực sáng lên một đạo chói mắt thanh quang. Nhất cái màu xanh nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Hắn tế ra 9 chuôi thanh ly kiếm, lần lượt chém vào tại U Minh Chu trên thân. Truyền ra đinh đinh tiếng kim thiết chạm nhau. U Minh Chu bên ngoài thân hoàn hảo không chút tổn hại. Nó liêm đao vậy lợi chảo bổ vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh như cùng giấy bị xé nứt vỡ nát. Phản ứng của hắn rất nhanh, thân hình rút lui. Bất quá hắn còn không có bay ra đi xa, U Minh Chu phun ra dày đặc hắc sắc tơ nhện, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Một trận, phanh phanh, trầm đục, Vương Thanh Sơn phát ra một đạo kêu rên. Vai trái chỗ bị hai cây hắc sắc tơ nhện xuyên thủng. Hắn há mồm phun ra thanh liên nghiệp hỏa, đốt đứt hắc sắc tơ nhện. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi thanh ly kiếm nhao nhao phát ra thanh tịnh vang rồi kiếm ngâm thanh âm. Hóa thành cửu đóa to lớn màu xanh liên hoa, hướng về hắc sắc U Minh Chu đánh tới. Khanh khanh, một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Hắc sắc U Minh Chu lông tóc không tổn hao gì. Một đầu toàn thân vàng óng ánh hình người khô lỗi thú bay tới. Hình người khô lỗi thú cầm trong tay một thanh kim quang lóng lánh chảm mã đao, bổ về phía U Minh Chu. U Minh Chu phun ra dày đặc hắc sắc tơ nhện, quấn về hình người khô lỗi thú. Phanh phanh, trầm đục, hình người khô lỗi thú bị dày đặc hắc sắc tơ nhện cuốn lấy, không thể động đậy. Lúc này, cửu đóa màu xanh liên hoa vậy đem U Minh Chu bao bọc vây quanh. Kiếm khí văng tứ phía, cửu đóa màu xanh liên hoa quay tít một vòng. Vô số màu xanh cánh hoa bay ra, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh, kích trên người U Minh Chu. Hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng. Vương Thanh Sơn không trông cậy vào kiếm trận có thể diệt sát tứ giai thượng phẩm U Minh Chu. Chỉ cần có thể vây khốn nó một lát là được rồi. Quảng cáo, hắn lật tay lấy ra phong giới phù, hướng về vòng xoáy màu đen ném đi. Một đạo chói mắt linh quang sáng lên, che mất vòng xoáy màu đen. Một lát sau, linh quang tán đi, vòng xoáy màu đen vậy biến mất không thấy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, cửu đóa màu xanh liên hoa văng tứ phía, hóa thành 9 chuôi thanh ly kiếm. Linh quang ảm đạm, dày đặc hắc sắc tơ nhện thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Vương Thanh Sơn muốn tránh đi, một đạo bén nhọn chí cực tê minh thanh vang lên. Vương Thanh Sơn cảm giác đau đầu muốn nứt, phản ứng chậm nửa nhịp. Đúng lúc này, một đoàn kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đánh vào hắc sắc tơ nhện thượng diện. Hắc sắc tơ nhện toàn bộ hóa thành tro bụi. Một đầu to lớn bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, đập vào hắc sắc U Minh Chu trên thân. Hắc sắc U Minh Chu nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Một viên phòng ốc đại màu xanh lôi cầu cùng một viên phòng ốc đại kim sắc hỏa diễm nện ở hắc sắc U Minh Chu trên thân. Ầm ầm, Thanh sắc lôi quang cùng kim sắc hỏa diễm che mất màu đen U Minh Chu. Truyền ra một trận kêu thảm. Cửu U Tông cùng Tam Diễm cùng Chấn Tông chi bảo công kích. Tự nhiên không thể coi thường. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Chín chuôi thanh ly kiếm hợp làm một thể. Hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm. Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo thanh quang chui vào kình thiên cự kiếm bên trong. Thần kiếm hợp nhất, kình thiên cự kiếm hóa thành một đạo màu xanh trường hồng. Đánh về phía hắc sắc U Minh Chu. Khanh, một đạo trầm đục, kình thiên cự kiếm đem hắc sắc U Minh Chu chém thành hai nửa. Mưa máu đầy trời bay múa, thanh quang lóe lên, kình thiên cự kiếm hóa thành Vương Thanh Sơn cùng chín chuôi thanh ly kiếm. Chín chuôi thanh ly kiếm linh quang ảm đạm, hiển nhiên linh tính bị hao tổn, cần thu nhập đan điền, dùng anh hỏa bồi dưỡng một đoạn thời gian mới đi. Ầm ầm, một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang, Thanh hư đại sư đem một ngọn núi cao chém thành hai khúc. Bụi đất tung bay, một đầu toàn thân vàng óng ánh U Minh Chu theo một đống đá vụn trong đống sông ra. Bên ngoài thân có một đạo rõ ràng vết cắt. Biến dị U Minh Chu cùng không có biến dị U Minh Chu. Lực phòng ngự chênh lệch to lớn. Tứ giai thượng phẩm U Minh Chu cứ như vậy khó làm. Chớ nói chi là ngũ giai U Minh Chu. Mọi người cùng nhau liên thủ. Diệt đi này yêu. Tọa độ không gian đã phong ấn. Đại gia có thể yên tâm động thủ. Vương Thanh Sơn lớn tiếng nói. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hắc sắc tơ nhện có chứa kịch độc. Hắn trúng độc. Vương đạo hữu, đây là ta nhóm Tam Diễm cung độc môn bí dược Tam Diễm chân linh đan. Ngươi nhanh ăn vào chữa thương đi. Chuyện còn lại giao cho chúng ta. Tống Tịch Nhược ném cho Vương Thanh Sơn nhất cái màu xanh bình sứ. Thả người hướng về tứ giai thượng phẩm U Minh Chu bay đi. Vương Thanh Sơn tiếp nhận màu xanh bình sứ. Đổ ra một mai hồng sắc dược hoàn dùng mà xuống. Hình người khô lỗi thú bay trở về. Cho hắn hộ pháp. Bí cảnh bên ngoài. Diệp Diễm liên thủ với Lưu Nghiệp đối phó kim váy thiếu nữ. Kim váy thiếu nữ thủy hỏa bất xâm. Pháp bảo khó thương. Bất quá nàng tiến vào ngũ giai thời gian không dài. Đối mặt hai tên hóa thần tu sĩ công kích. Nàng rất cảm thấy phí sức. Kim váy thiếu nữ bên ngoài thân vết thương chồng chất. Chảy ra dòng máu màu vàng óng. Nàng rất rõ ràng. Tiếp tục trì hoãn. Nàng khẳng định đi không được. Nàng phát ra một đạo chói tai chí cực âm thanh bén nhọn. Vài chục tòa cao phong lập tức nổ bể ra đến. Mấy chục danh kết đan tu sĩ hai tay ôm đầu. Thân thể như nhũn ra. Thất khiếu chảy máu mà chết. Lưu Nghiệp cùng Diệp Diễm cảm giác đầu váng mắt hoa. Bọn hắn tiến vào hóa thần kỳ đến nay. Còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Nhân cơ hội này, kim váy thiếu nữ hóa thành một đạo kim sắc hồng quang phá không mà đi. Chớp mắt trăm trượng, đúng lúc này, một đạo thanh tịnh vang dội tiếng chim hót vang lên. Một đầu hơn 10 trượng đại kim sắc quả đen trống rỗng xuất hiện tại kim váy thiếu nữ trên không. Kim sắc quả đen bên ngoài thân bị một mảnh kim sắc hỏa diễm bao vây lấy. Hai cánh to lớn vô cùng. Trong mắt là màu xanh biếc. Tản mát ra một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Quảng cáo. Đây là một đầu tứ giai bích nhãn kim ô hậu duệ. Bích nhãn kim ô phun ra một cỗ ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Đánh vào kim váy thiếu nữ trên thân. Kim váy thiếu nữ lập tức phát ra một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Phun ra một cỗ vàng mịt mờ tơ nhện. Trong nháy mắt xuyên thủng kim ô thân thể. Kim ô hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm biến mất không thấy. Rõ ràng là hỏa độn thuật. Một đạo màu xanh linh quang bỗng nhiên sáng lên. Hiện ra nhất tọa cao hơn trăm trượng màu xanh cự tháp. Cự tháp bên ngoài khắc lấy đại lượng yêu thú đồ án. Giao long, phượng hoàng, băng viên chờ yêu thú đồ án. Linh khí bức người, vạn thú đảo ngũ đại chấn tông chi bảo đứng đầu vạn yêu tháp. Đây là một kiện thông thiên linh bảo. có thể nghe được long ngâm phượng minh hổ khiếu vượn giống chi thanh. Vạn yêu tháp bên ngoài yêu thú phảng phất sống tới. Vạn yêu tháp phun ra một mảnh thanh mông mông hào quang. Bao lại kim váy thiếu nữ. Đem nó thu vào. Bích nhãn kim ô từ đằng xa bay tới. Công tôn ưởng cùng một gã dáng người khôi ngô thanh bào lão già đứng tại bích nhãn kim ô trên lưng. Thanh bào lão già khuôn mặt đoan chính. Một đôi mắt hổ không giận tự uy. Trên thân không có chút nào pháp lực ba động. Như cùng phàm nhân, vạn yêu tháp vụt nhỏ lại. Bay trở về thanh bào lão già ống tay áo không thấy. Tôn lão quỷ, ngươi cuối cùng là tới. Lão phu còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Diệp Diễm phàn nàn nói. Nghe hắn ngữ khí, hai người quen biết. Lão phu phía trước đang bế quan. Vừa tiếp xúc với đến tin tức. Lập tức cùng công tôn sư điệt chạy tới. Nhìn chung không có trễ. Thanh bào lão già vừa cười vừa nói. Tôn thiên hổ, hóa thần trung kỳ, vạn thú đảo thủ hộ thần. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.